Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, hắc tạp lượng lẫn. Lăng Vân một xem tình huống này, hắn cũng là đứng ra nói ra, Đường quản sự, ngươi già nên hồ đồ rồi, Tống tiên sinh như là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người sao? Tống tiên sinh không thiếu tiền. Mau cầm soát tạp cơ lấy lại đây. Đường quản sự vừa nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Phát giác Tống Kiệt không có ý tức giận lúc sau. Hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mã ngay lập tức, đường quản sự dứt lời. Hùng hục liền đi tìm soát tạp cơ đi. Sau 3 phút, đường quản sự cầm soát tạp cơ liền chạy trở về. Mà Tống Kiệt cũng ở dưới con mắt mọi người. Lấy ra thẻ ngân hàng của mình. Đó là một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng trên có một cái kim sắc giận long. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Này trương tạp vừa ra. Lúc ấy ánh mắt của toàn trường liền đều di ở này trương tạp trên người. Bởi vì là này trương tạp thật sự là quá xinh đẹp. Giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hoàn toàn không nhìn ra đây là một tấm thẻ ngân hàng. Mà ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa phần lớn người đều là thương giới nhân vật nổi tiếng. Này trương tạp vừa ra, lúc ấy liền có người kinh hô lên. Hắc tạp, hai chữ này vừa ra. Lúc ấy hiện trường sắc mặt của rất nhiều người chính là nhất biến. Mọi người đều là thượng tầng xã hội người. Tự nhiên biết cái này hắc tạp là vật gì. Hoa Hạ Ngân hàng là Hoa Hạ quốc lớn nhất ngân hàng, cũng là được hoan nghênh nhất ngân hàng, mà Hoa Hạ Ngân hàng cũng đẩy ra rất nhiều thẻ ngân hàng. Cái này bên trong có bạch kim tạp, hắc diệu tạp vân vân, nhưng là cao cấp nhất tạp, đó là cái này chí tôn hắc tạp. Cái này chí tôn hắc tạp không chỉ có cấp lợi tức siêu cao, lại còn có thể vô hạn tiêu hao quá mức tạp bên trong tiền. Nói cách khác, có được hắc tạp, người liền có được tiền xài không hết. Nhưng là hắc tạp đẩy ra số lượng cực nhỏ. Từ chí tôn hắc tạp đẩy ra đến hiện tại, tổng cộng phát hành không đến 600 chương. Mà có được hắc tạp người, không phải thương giới nhân vật nổi tiếng, chính là chính giới đại lão, lại hoặc là thực lực cao thâm dị năng giả. Có thể nói như vậy, toàn bộ Hoa Hạ quốc, có được hắc tạp người, tổng cộng không đến 200 người, mà cái khác mấy trăm chương hắc tạp, đều bị đẩy đưa đến quốc gia khác. Tại Hoa Hạ quốc, nếu ngươi tài sản không có mấy trăm triệu, như vậy hắc tạp là tuyệt đối không thể nào sẽ tới trên tay ngươi. Hôm nay năm sẽ đến đều là đại nhân vật, phóng tầm mắt nhìn tới, giá trị con người 1 tỷ người đều có. Nhưng là toàn bộ họp thường niên, không ai có được hắc tạp, mà Tống Kiệt cư nhiên có được chí tôn hắc tạp. Nhất thời chi gian, toàn bộ hiện trường đều mau nổ rồi. Ông trời của ta a, đây là hắc tạp sao? Hắc tạp a, ta nằm mơ đều tưởng có được một chương hắc tạp. Đây mới là tượng trưng của thân phận a. Ta thiên, cái này Tống tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liền hắc tạp hắn đều có được. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Nhất thời chi gian, vô số tiếng nghị luận truyền khai đến. Nếu vừa mới mọi người đối Tống Kiệt thân phận còn có chút nghi ngờ lời nói, nhưng là hắc tạp vừa ra, mọi người đối Tống Kiệt thân phận là không có chút nào nghi ngờ. Liền hắc tạp đều có được người. Người này nhất định là một vị đại nhân vật. Rốt cuộc Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, chỉ có như vậy 200 người có được hắc tạp. Tống Kiệt không là đại nhân vật, như vậy ai còn sẽ là đại nhân vật? Lúc này, Âu Dương Tư nhìn tấm kia hắc tạp, hắn cũng là sắc mặt nhất biến. Hắn tự nhiên cũng là nhận thức tấm thẻ ngân hàng kia. Đối với hắn mà nói, hắc tạp quả thực là quá xa vời. Hắn căn bản không có dám suy nghĩ mình có thể có được hắc tạp. Nhưng nhìn Lăng Tiểu Bảo tình nhân cầm trên thế giới đều hiếm có hắc tạp. hắn tâm bên trong thực cảm giác khó chịu. Hắn biết, chính mình cùng Tống Kiệt chênh lệch, không phải nhỏ tí tẹo. Lăng Vân đám người nhìn đến Hắc Tạp cũng là sắc mặt nhất biến. Bất quá bọn hắn biết rõ Tống Kiệt thực lực. Tống Kiệt cái kia thực lực biến thái thêm cái kia thần bí bối cảnh đã để bọn họ trong lòng run sợ. Hiện giờ tấm này Hắc Tạp vừa ra, mọi người càng là nhận định Tống Kiệt có đại thân phận. Lúc này, ba gia tộc lớn đều ở đánh Tống Kiệt chủ ý. Tất cả mọi người tại suy nghĩ phải làm như thế nào đi mượn sức Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt biểu hiện ra thực lực quả thực là quá biến thái. Nếu như có thể mượn sức đến Tống Kiệt, đó nhất định chính là mượn sức đến một cái cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh a. Đường quản sự nhìn đến Hắc Tạp lúc sau, cũng là qua thật lớn một lúc không có phản ứng kịp. Chờ đến hắn lúc phản ứng lại, hắn đi tiếp Hắc Tạp tay đều bắt đầu run rẩy, bởi vì là đường quản sự biết, chính mình lấy không phải một chương bình thường thẻ ngân hàng, mà là đem hắn toàn bộ Âu Dương gia đều bán đều bồi không dậy nổi một chương tạp. Chỉ thấy đường quản sự cơ hồ tại toàn thân run rẩy dưới tình huống soát tạp. Vốn dĩ thật đơn giản mấy chữ số, đường quản sự dĩ nhiên ấn sai rồi 6 lần. Ước chừng qua 3 phút thời gian, đường quản sự mới đem tạp cấp soát. Lại sau đó, đường quản sự hai tay run rẩy cầm tạp đệ trở về. Tống tiên sinh, ngài tạp, đường quản sự âm thanh run rẩy nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, trực tiếp thu hồi mình tạp. Trải qua Hắc Tạp sự kiện lúc sau, Tống Kiệt đã thành là họp thường niên bên trên chói mắt nhất một người. Phương mới Tống Kiệt ăn mặc mộc mạc, hắn bị người trở thành là hỗn tiến vào lưu manh, nhưng là hiện tại Tống Kiệt như cũ ăn mặc mộc mạc. Nhưng là hắn đã thành là toàn bộ họp thường niên bên trên chói mắt nhất người. Đây chính là nhân tính, trần trụi nhân tính, người tôn quý, hắn tôn kính ngươi, ngươi hèn mọn, hắn khinh thường ngươi, mà Tống Kiệt chính là một cái hèn mọn tôn quý nhân sĩ. Hắn không phải đại nhân vật gì, hắn không chỗ nương tựa, núi dựa lớn nhất của hắn, vậy chính là mình, hắn cường đại nhất bối cảnh, vậy chính là mình thực lực, cùng với vạn giới ăn vạ vương hệ thống, hắn chính là một cái thật đơn giản lưu manh hỗn đản. Nếu như không có hệ thống xuất hiện, hắn chỉ là hàm thị đại học một kẻ lưu manh. Hệ thống thay đổi vận mệnh của hắn. Mà Tống Kiệt cũng quý trọng lần này cơ hội, nếu hệ thống lựa chọn chính mình, như vậy chính mình liền phải sống được xuất sắc. Lăng Tiểu Bảo ra tới, lúc này, không biết ai hô to một tiếng, này một tiếng hô to, cầm toàn trường ánh mắt của người đều rời qua. Ở sau đài cửa, đại môn lúc này cũng đã bị mở ra, một đạo xinh đẹp bóng người từ môn bên trong đi ra. Lăng Tiểu Bảo đổi trang xong, mặc vào lễ phục nàng, ngay cả Tống Kiệt nhìn đến, kia đều là hai mắt tỏa sáng. Lăng Tiểu Bảo thay cho trên người nàng bộ kia quần áo bình thường. Thay thế quần áo bình thường quần áo, là một bộ màu trắng váy liền áo mạt ngực lễ phục. Kia kiện lễ phục hết sức xinh đẹp, cả bộ quần áo bên trên, được khảm vô số mảnh thủy tinh vỡ. Tại ánh đèn chiếu xuống, những cái này lượng phiến phản bắn ra tia sáng chói mắt. Mà Lăng Tiểu Bảo vốn dĩ làn da liền bạch, hơn nữa cái kia lễ phục màu trắng phụ trợ, càng là có vài phần tiên nữ vị đạo. Lăng Tiểu Bảo năm nay mới bất quá 21-22 niên kỳ, nhưng là nên phát dục giống nhau không có rơi xuống. Lăng Tiểu Bảo thân cao đại khái tại 1m68 tả hữu. Nữ thần thân cao, vóc người của nàng thực hào. Tại lễ phục màu trắng phụ trợ phía dưới, nàng cái kia uyển chuyển vừa ôm vòng eo càng là bị hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Mà cái kia thấp ngực váy liền áo, càng là cầm nàng cái kia thần bí mà lại sung tràn đầy dụ hoặc trên người cấp hoàn mỹ triển hiện ra. Lăng Tiểu Bảo hóa nhàn nhạt trang dung, gương mặt collagen, thoạt nhìn thanh xuân sức sống 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.